Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, xử phạt. Canh ba, Lãnh Phi vẫn thành thạo có dư đuổi theo. Hai người lại hai mắt nhìn nhau một cái, hơi biến sắc mặt, bọn họ cảm giác đến da mặt tê dại, ngại ngùng, bọn họ tuổi rất cao. Hơn nữa đạp vào hư cảnh lâu như vậy, dĩ nhiên còn không bằng một cái vừa mới bước vào hư cảnh. Làm sao chịu nổi, hơn nữa Hồ Thiếu Hoa vẫn là thiếu chủ, sợ là càng nhìn không thuận mắt, đáy lòng hướng bọn hắn xem thường, thái độ sẽ càng ngày càng tồi tệ. Bọn họ đối mặt nhẹ nhàng gật đầu, nhất thời hít sâu một hơi, cơ thể hơi gồ lên, thật giống như mập một vòng. Ô, phảng phất mạnh mẽ hổ rít gào trong tiếng, hai người bắn ra, một cái chớp mắt, đã đến bên ngoài 100 mét, Lãnh Phi cười hắc hắc hai tiếng, chợt lóe ra hiện ở bên cạnh họ, bọn họ cắn răng, liều mạng thúc giục, bốc cháy nội lực, Lãnh Phi theo sát phía sau, một bước không rơi, hai người cặp mắt sáng rực như liệt diễm, vùi đầu vọt mạnh. Đã được kích động ra trong xương huyết tính cùng dũng mãnh. Bọn họ không tin kỳ lạ. Mình 40 năm hư cảnh liền so sánh không phải một cái vừa bước vào hư cảnh. Lại làm sao thiên tài cũng là mới vừa vào hư cảnh. Tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh. Lãnh Phi tất không nhanh không chậm đi theo. Thành thạo có dư, lắc đầu không thôi. Trên mặt mang diễu cợt cười nhạt. Hai người mặt mũi quải không lên, hận không được gỡ ra một cái lỗ chui vào, hẹn chạy hết tốc lực 2 giờ. Hai người vọt vào một cái sơn động ở tại một ngọn núi bán yêu, xung quanh rừng cây xâm xâm. Lãnh Phi có thể cảm giác được trong rừng cây cất giấu 20 cao thủ. Trong đó có 4 cái quy hư cảnh, hắn âm thầm thở dài một hơi. Lúc nào quy hư cảnh như vậy không đáng giá. Hắn không biết đây 4 cái quy hư cảnh cao thủ đang làm gì. Nhưng ở vị trí này, nhất định là cảnh báo không thể nghi ngờ. Loại chuyện lặt vặt này nhi, thường thường đều là một ít trung tầng mới có thể làm. Quy hư cảnh thuộc về cao cấp nhân vật, sao còn có thể làm loại sự tình này? Về phương diện này nói rõ quy hư cảnh cao thủ nhiều. Mặt khác cũng biểu thị, bọn họ bên này tư duy cùng tư tưởng cùng mình là bất đồng. Xuyên vào sơn động sau đó, trước mắt buồn bã, Lãnh Phi toàn thân căng thẳng, nhưng hai người tốc độ không giảm, vẫn lao nhanh, hắn cũng chỉ có thể theo sát, nếu không căn bản không biết đường đi. Trước mắt rộng mở sáng lên, ấm áp nhào tới trước mặt, đem hắn bọc lại. Trước mắt là một cái rộng lớn vô cùng sơn cốc phân chia hai bên, phía đông cùng phía tây mỗi người có ruộng hình nấc thang. Một mực trồng chất đến trên đỉnh ngọn núi, trung ương chính là rộng rãi đại đạo, hai bên thành lập đến rừng cây cùng hoa cỏ, xanh tươi tốt, như thế xanh tươi tốt là bởi vì trong cốc ấm áp. Lãnh Phi kinh ngạc. Không phải người man hoang đã thành thói quen lạnh lẽo sao? Sao ở tại nơi này một bản ấm áp địa phương? Hơn nữa ấm áp như xuân. Thật kỳ diệu. Hai người dọc theo rộng rãi đại đạo xông về phía trước. Những người chung quanh có đang luyện công, có tại làm ruộng. Có đang ngồi nói đùa. Lãnh Phi nhìn thấy tình cảnh như thế. Sinh ra vẻ bất nhẫn đến. Không muốn phá hư đây yên lặng bầu không khí cùng thế giới. Nhưng sau đó lòng dạ lại cứng. Hướng theo hai người đi vào trong lao ra cách xa mấy dặm. Đi tới một tòa bụi bẩn đá trước đại điện. Hai người dừng lại. Khí tức ồm ồm. Gần lao nhanh hai người toàn lực đánh ra. Thân là quy hư cảnh dĩ nhiên mệt mỏi thở hồng hộc. Không cần bàn cãi. Hai người dùng sức thở dốc mấy hớp. Đợi khí tức bình đều, nam tử gầy nhỏ quát lên, bẩm gia lão, thiếu chủ đến, đi vào a. Một đạo thô hào âm thanh vang dội, Lãnh Phi hừ một tiếng, lập tức thu liễm cuồng ý, chậm rãi trầm ổn đi tới cửa, đẩy ra thật dày chiên liêm, bước vào sáng ngời ấm áp trong đại điện. Trong đại điện so sánh bên ngoài càng ấm áp, thật giống như mùa hè một loại cảm giác. Hắn thậm chí không nhịn được muốn thoát một tầng quần áo. Trong đại điện ngồi 9 cái lão giả, mỗi cái vẻ mặt không lành theo dõi hắn. 9 người dưới tay còn ngồi một cái thanh niên anh tuấn. Hắn đang sáng rực nhìn đến Lãnh Phi, thần sắc cổ quái. Lãnh Phi thấy hắn gương mặt tướng mạo cùng Hồ Thiếu Hoa giống nhau đến mấy phần. Trong nháy mắt nghĩ đến, khả năng này chính là cái kia Hồ Ly Thiếu Minh. Lãnh Phi ôm quyền, cung kính nói, gặp qua 9 vị gia lão. Hồ Thiếu Hoa, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngồi ở ngay chính giữa lão giả mặt đỏ quát lên. Lãnh Phi ngẩn ra, ôm quyền nói, không biết tiểu tử tội gì. Tâm hắn hạ đánh trống, mấy cái này gia lão hắn một cái cũng không biết, nhưng đến lúc này cũng không thể lộ khiếp. Chỉ cần đem Hồ Thiếu Hoa tính tình triển hiện tinh tế, cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Hừ, ngươi giết Chu Tấn Dương, biết rõ sẽ chọc tới hậu quả gì? Lão giả mặt đỏ trầm giọng quát lên, cặp mắt thoáng qua sát ý. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta chỉ biết là ta không giết hắn hậu quả, chính là ta chết, chẳng lẽ muốn để cho ta tự sát? Hắn chậm rãi nói, nếu mà hắn đã giết ta, cũng như nhau sẽ chọc cho khởi hai tộc đại chiến đi. Đồng dạng là đại chiến, kia sao không là ta giết hắn? Ngụy biện, lão giả mặt đỏ lạnh rên một tiếng nói, ngươi sẽ không trốn, không phải muốn giết chết mỗi một cái. Lãnh Phi thở dài một hơi, cung kính mà không mất ủy khuất nói, chư vị gia lão, ta đã chịu nhục lâu như vậy rồi, mỗi lần đều có thể giết hắn, ta đều không có giết, lần này thật sự là hắn tự tìm chết, muốn kéo ta lấy mạng đổi mạng, giết không thành ta, hắn ngược lại mà chết. Kỳ thực nhắc tới, không phải ta giết hắn, là chính hắn nghĩ không thông, mình giết chết mình. Hắn một hơi nói ra lời nói này, biểu tình cùng thần sắc đều cực đúng chỗ, đem ủy khuất nội tâm biểu đạt không bỏ sót. 9 cái gia lão lại không mắc lừa, bọn họ đã thấy rất nhiều Hồ Thiếu Hoa loại này bộ dáng khéo léo, có thể tưởng tượng nhớ hắn làm việc, cũng biết hắn là bực nào tàn bạo. Đối với loại này lang tính 10 phần thiếu chủ, bọn họ đã mất đi tính nhẫn nại, quyết định muốn đổi một cái thiếu chủ. Lúc này hắn đã giết Chu Tấn Dương, Chu gia bức bách, bọn họ vừa vặn lợi dụng cơ hội này đem Hồ Thiếu Hoa đổi. Bọn họ biết rõ gia chủ đối với người thiếu chủ này cũng là kiên nhẫn mất hết, nếu không cũng sẽ không đăng ban đầu không bảo hộ đến hắn, mặc cho võ công của hắn bị phế. Mặc dù nói Hồ Thiếu Hoa nhất giống như gia chủ tàn bạo so với hắn càng hơn mấy phần, có thể gia chủ chỗ tốt chính là không giết nữ nhân, chỉ giết nam nhân, đã như thế liền không sẽ chọc cho cả đám phẫn, chỉ có thể trấn nhiếp mọi người, gia chủ chắc hẳn sẽ không phản đối cái quyết định này. Ngươi có cơ hội trốn. Một cái mặt vàng lão giả lắc đầu một cái. Lãnh Phi cau mày, lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Còn có Chu Huyền sáng chói, có hắn tại, ta trốn nơi nào? Tóm lại ngươi là xông ra rồi họa lớn ngập trời. Mặt vàng lão giả trầm giọng nói, nếu không Chu gia cũng sẽ không được thế không tha người. Lãnh Phi nói, Chu gia là một mực đang chờ cơ hội này, ta có giết hay không Chu Tấn Dương, bọn họ đều muốn cùng chúng ta đánh một trận, chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi. Chúng ta phải làm là không cho bọn hắn mượn cớ, chờ gia chủ xuất quan. Lão giả mặt đỏ chậm rãi nói, ngươi hiểu rõ chúng ta nổi khổ đi, đó chính là để cho ta bị ủy khuất thôi. Lãnh Phi hừ nói, dứt lời, làm sao phạt ta, chỉ cần các ngươi có thể cùng gia chủ giao phó là tốt rồi. Ngươi tạm thời phế bỏ võ công đi. Lão giả mặt đỏ chậm rãi nói, trước tiên tát Chu gia hỏa mới được. xử phạt nhẹ, bọn họ tuyệt sẽ không nguyện ý. Lãnh Phi Lộ xảy ra ngoài ý muốn, thần sắc trợn to hai mắt nhìn về phía hắn, vừa nhìn về phía còn lại mấy cái gia lão, chín người dĩ nhiên không có một hướng về hắn. Lãnh Phi ha ha cười hai tiếng, lắc lắc đầu nói, vậy ta đi xem một chút gia chủ đi, ta phải ở nhà chủ bế quan bên ngoài nói mấy câu. Không thể, lão giả mặt đỏ lắc đầu một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.